Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 860. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, tôi là một ông chồng nội trợ toàn thời gian, hầu hạ cô ta như cháu trai suốt mấy năm trời. Lần đó tôi sốt cao, yếu ớt không chịu nổi, trong lòng khao khát cô ta có thể ở bên tôi, dù chỉ là ở lại cũng được, tôi cũng là con người mà. Lúc ốm đau thì luôn muốn dựa dẫm vào người vợ mình đã yêu bao năm. Cô ta có lẽ thấy tôi đáng thương nên đã đồng ý. Lúc đó tôi cảm động rưng rưng nước mắt, cảm thấy trái tim cô ta cuối cùng cũng hướng về phía tôi một chút. Nhưng Trần đột nhiên gọi một cú điện thoại, cho dù tôi cầu xin cô ta đừng đi, cho dù bình thường cô ta khá giữ lời hứa, cô ta vẫn không quay đầu lại, cầm chìa khóa xe, bất chấp mưa lớn mà phóng đi. Tôi cứ như vậy bị bỏ lại trong căn biệt thự trống rỗng, nhìn chiếc xe của cô ta dần khuất bóng trong màn mưa. Lần đó, tôi thật sự thất vọng tột cùng, thậm chí còn nghĩ, hay là thôi đi, cuộc sống này sống tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Thế nhưng cô ta lại dùng một món quà xin lỗi đơn giản mà dỗ dành được trái tim tôi quay trở lại. Chậc, tôi của kiếp trước đúng là hèn hạ đến không thể tả nổi. Tôi nhìn sắc mặt u ám của Giang Vũ Vi, sốt ruột nói. Lạc đề rồi đấy, cô rốt cuộc có muốn gặp Diệp Thu không? Không gặp thì thôi, tôi đi đây. Vừa nói, tôi vừa muốn đẩy cô ta ra, nhưng cánh tay tôi bị cô ta nắm chặt lấy. Chờ chuyện này xong xuôi trở về, anh nhất định phải để tôi gặp anh ấy. Giang Vũ Vi nói, chỉ cần để cô ta gặp người, tiền lập tức sẽ được truyền vào điện thoại tôi. Đương nhiên tôi không có ý kiến gì, sảng khoái đồng ý. Sau đó, Giang Vũ Vi liền quay người bỏ đi, vừa đi được vài bước, cô ta lại dừng lại. Cô ta quay người nhìn tôi, giọng nói vẫn thanh lạnh và bình tĩnh như vậy. Diệp Thu, tôi cho anh một cơ hội để hối hận. Nói xong câu nói khó hiểu này, cô ta liền rời đi. Tôi ngơ ngác, miệng lẩm bẩm, hối hận cái gì chứ? Hối hận chuyện ly hôn với cô ta sao? Không phải chứ, đã đến lúc này rồi, cô ta vẫn nghĩ tôi ly hôn với cô ta là cố ý giăng bẫy để bắt mồi, sớm muộn gì cũng phải hối hận sao? Vậy thì, Giang Vũ Vi đang chờ tôi cầu xin cô ta quay lại à? Vậy thì cô ta chắc chắn sẽ thất vọng rồi. Tôi phồng má, mím chặt môi, cố gắng lắc đầu, rồi trở về phòng chờ ăn cơm. Rất nhanh, cuộc thi, căng thẳng và kịch tính, bắt đầu, chúng tôi phải bật camera từ đầu đến cuối, lúc nghỉ ngơi cũng phải giữ màn hình chia sẻ. Mãi đến chiều ngày hôm sau, tôi mới chỉnh sửa xong tất cả các chi tiết, thực hiện lần điều chỉnh cuối cùng, và gửi bài dự thi. Nghỉ ngơi trọn vẹn một đêm, rồi đến vòng trình bày ý tưởng sáng tạo và chờ đợi trao giải được vạn người mong đợi. Đỗ Hằng và Phùng Tử Thành lần lượt lên sân khấu. Phùng Tử Thành trông có vẻ hơi lúng túng, toàn bộ phần trình bày hơi cứng nhắc. Ngược lại Đỗ Hằng, về mặt kỹ thuật thì chắc chắn vững vàng, khi trình bày ý tưởng sáng tạo, không hề thấy chút lo lắng nào. Sự điềm tĩnh tự tin đó đã nhận được đánh giá cao từ ban giám khảo. Thầy Tần Phá Lệ thốt ra hai chữ, không tệ, khán giả phía dưới lập tức vỡ òa, tiếng bàn tán xôn xao. Khóe miệng Đỗ Hằng nở nụ cười còn khó giấu hơn cả trúng số độc đắc. Anh ta bước vào hậu trường, cái vẻ đắc ý đó, đúng là một con gà trọi vừa thắng trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem đi, bản lĩnh thật sự đâu phải dựa vào việc bám váy phụ nữ mà có được. Thằng nhóc anh còn chưa lên sân khấu đâu, biết điều thì nhanh chóng bỏ cuộc đi. Còn giữ thể diện cho tổng giám đốc của anh một chút. Nếu không lát nữa thua đến không còn cái quy, NLT nào thì mới gọi là hay đấy. Cách chương.